Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 cửa thứ 2, đấu đêm, cụ thể quy tắc là cái gì? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Rất đơn giản, chúng ta hai bên cắt ra 3 người, sau đó bắt đầu một chọi một quyết đấu. Ngươi nếu tam chàng toàn thắng, liền tính quá quan, nếu có một hồi thất bại, như vậy, ngươi thân nhân liền sẽ biến mất một cái. Tống Khánh Tường vẻ mặt cười dữ tợn nói, đây là cái quỷ gì quy tắc, hẳn là tam cục hai thắng mới đối sao? Vu Thiên Tụ từ một bên phản bác đến, các ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, chỉ là nói vậy. Ta cũng không thể bảo đảm kia 3 nữ nhân an toàn. Tống Khánh Tường không có sợ hãi nói. Vu Thiên Tụ còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Thạch Thiên ngăn cản. Thạch Thiên nhìn Tống Khánh Tường, nhếch miệng cười, nhàn nhạt nói, theo ý ngươi, bất quá, nếu là đấu đêm, chúng ta đây hai cái hẳn là sẽ không lên sân khấu đi. Đương nhiên sẽ không. Đấu đêm, không phải đấu vương, chúng ta tự nhiên không cần lên sân khấu. Tống Khánh Tường trả lời nói. Kia hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Thạch Thiên nói, đem đầu về phía sau vặn đi. Ánh mắt dừng ở mấy chỉ lam mắt tang thi trên người. Nơi này ước chừng có 10 chỉ lam mắt tang thi, trừ bỏ Nuốt Thiên, Titan, Sương Mù Linh, Vũ Hiên, 4 con đặc thù tang thi ngoại, còn có Bạo Long ở bên trong 6 chỉ lực lượng hình lam mắt tang thi. Ánh mắt từ 4 con đặc thù tang thi chung đảo qua, Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói, Vũ Hiên, trận chiến đầu tiên ngươi tới là chủ nhân. Vũ Hiên vẻ mặt vui mừng đáp lại nói, một bên Nuốt Thiên, Titan chờ tăng thi lại không vui. Nuốt Thiên càng là nói thẳng nói, chủ nhân, làm ta thượng đi, gia hỏa này không ta lợi hại, ta thắng quá hắn rất nhiều lần, đó là ta nhường ngươi. Bằng không ta đem Hiên kêu ra tới, ngươi sao có thể thắng? Vũ Hiên không phục nói, ngươi một cái khác ý thức tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không nhất định so được với ta. Nuốt Thiên vẻ mặt kiêu ngạo nói, hắn xác thật có kiêu ngạo tư bản, ngay cả Titan cái này tang thi chung cỗ máy chiến tranh ở lực lượng thượng cũng bất quá là thoáng áp hắn một bậc thôi. Hơn nữa hắn còn có được hắc ám thuộc tính, sức chiến đấu ở Thạch Thiên thủ hạ một chúng tang thi chung đều là số 1 số 2. Được rồi, Nuốt Thiên, một hồi không thể thiếu ngươi, thành thật đợi, bằng không, ta liền không cho ngươi lên sân khấu. Thạch Thiên mở miệng nói, là, chủ nhân. Nuốt Thiên nghe được một hồi có thể lên sân khấu, lập tức liền ngoan ngoãn lên tiếng, không nói chuyện nữa. Nói xong Nuốt Thiên, Thạch Thiên lại đem ánh mắt đặt ở Vũ Hiên trên người, mở miệng nói, Vũ Hiên, ta tin tưởng ngươi năng lực, không cần lưu tình, toàn lực ứng phó, xử lý đối thủ của ngươi, bắt lấy này một ván là, chủ nhân. Vũ Hiên đáp ứng một tiếng, về phía trước bán ra 2 bước, 4 mễ rất cao, thân hình cơ hồ cùng tường thành ngang hàng, giống như bao trùm một tầng dung nham, thân thể tản ra cực nóng cực nóng. Từ xa nhìn lại, liền giống như cả người hạ phàm giống nhau. Đây là ngươi trận đầu suốt chiến tang thi sao? Tiểu một, đi ra ngoài cùng hắn chơi, chơi đi. Tống Khánh Tường nhìn Vũ Hiên, cười nói, giọng nói rơi xuống, đứng ở hắn phía sau giống như phong đền dường như 3 con lam mắt tang thi chung một con về phía trước một bước. Sau đó thả người nhảy xuống tường thành, đứng ở Vũ Hiên đối diện, nhìn đến này chỉ tang thi, Thạch Thiên lại hơi hơi nhíu nhíu mày, Bởi vì Tống Khánh Tường phái ra thế nhưng là một con bình thường thủy thuộc tính lam mắt tang thi. Này quả thực chính là đưa phân. Vũ Hiên một cái khác ý thức không ra tay. Vũ Hiên chính mình cũng có thể dễ dàng xử lý hắn. Nhưng là này hiển nhiên không phù hợp Tống Khánh Tường phong cách. Nếu là này thật là một con bình thường tang thi nói. Kia trên tường thành dư lại hay chỉ cũng đều là bình thường tang thi. Ba con bình thường tang thi. Chẳng sợ cùng nhau thượng. Đều không phải là nút thiên chính mình đối thủ. Vũ Hiên, đừng đại ý. Tiểu tâm này chỉ tang thi có cổ quái thạch. Thiên tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra. Thông qua tinh thần lực cấp Vũ Hiên nhắc nhở nói. Vũ Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Ý bảo chính mình minh bạch. Sau đó mở miệng nói. Có thể bắt đầu rồi đi. Đương nhiên có thể. Bắt đầu. Tống Khánh Tường cười nói. Giọng nói rơi xuống. Vũ Hiên liền động. Chân phải bỗng nhiên một bước mặt đất. Một cổ cực nóng dung nham liền từ này chỉ tên là tiểu một thủy thuộc tính tang thi lòng bàn chân. Lao ra, tiểu một phản ứng cũng không chậm, cảm ứng được dưới nền đất năng lượng dao động sau. Đồng dạng một bước mặt đất, ở dưới chân hình thành một đạo màu lam nhạt năng lượng cái chắn. Vừa lúc chặn Vũ Hiên này một kích, bất quá lúc này, Vũ Hiên cũng đã vọt đi lên. Nâng lên banh thẳng tắp đùi phải liền hướng tới tiểu một đá vào. Tiểu vừa nhấc khởi cánh tay phải cánh tay chặn này một chân. Nhưng là xanh thảm sắc vải phía trên lại bị Vũ Hiên trên đùi cực nóng dung nham để lại một mảnh. Cháy đen dấu vết, đồng thời toàn bộ thân thể cũng không tự chủ được hướng tới tả phía sau thối lui. Vũ Hiên chân trái dùng sức nhảy. Thân thể đột nhiên lẻn đến giữa không trung, sau đó làm ra một cái 360 độ xoay tròn. Đùi phải từ trên xuống dưới hướng về tiểu một cực đại đầu ném tới. Tiểu vừa nhấc khởi hai tay, hướng về phía trước một trận, muốn ngăn trở này một chân. Lại xem nhẹ Vũ Hiên này một kích lực lượng, hai cái cánh tay đồng thời phát ra một tiếng giòn vang. Trực tiếp đứt gãy mở ra, mà Vũ Hiên đùi phải tắc dư thế không giảm nện ở tiểu một trên đỉnh đầu. Làm đến hắn tiếp tục về phía sau lùi lại vài bước, mới đứng vững thân hình. Bất quá, liền ở hắn ổn định thân hình trong nháy mắt. Một cái cối xay lớn nhỏ dung nham hỏa cầu liền dừng ở thân hình hắn phía trên. Đem hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ đi vào. Từ bắt đầu công kích, đến dùng dung nham hỏa cầu đem tiểu một bao bọc lên. Thêm lên đều không có vượt qua một phút đồng hồ. Đặc thù tang thi đánh với bình thường tang thi. Vô luận lực lượng vẫn là thuộc tính, đều không phải cùng cái cấp bậc. Ta hẳn là tính thắng đi. Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn Tống Khánh Tường trả lời nói. Đừng nóng vội sao. Hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu, Tống Khánh Tường vẻ mặt hài hước nói. Bị ta này dung nham lống sưởi bao vây, hắn một cái bình thường tang thi, duy nhất kết cục chính là biến thành một đống cho tàn. Oanh, Vũ Hiên lời còn chưa dứt, dung nham lồng sưởi liền đột nhiên nổ mạnh mở ra, cùng với còn có một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn. Đồng thời, một cái toàn thân mọc đầy thảm màu xanh biếc vảy cùng với một đôi màu xám con ngươi thân ảnh chậm rãi từ bởi vì lồng sưởi nổ mạnh mà đầy trời bay múa hỏa tinh đi ra. Cái này thân ảnh tự nhiên chính là tiểu một, chẳng qua không biết vì sao biến thành dáng vẻ này. Hắn trên người vảy cùng mộc thuộc tính tang thi cái loại này tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc vảy tương đồng, mà là mang theo một loại tĩnh mịch thảm màu xanh biếc. Đường đầy trời hỏa tinh hoàn toàn tiêu tán, trầm thấp mà khàn khàn thanh âm liền chậm rãi từ nhỏ một trong miệng phát ra. Ngươi còn không thắng đâu, vừa mới chỉ là cào ngứa thôi, phía dưới nên ta cho ngươi cào ngứa, giọng nói rơi xuống. Tiểu Một liền đột nhiên bước ra một bước, sau đó đối với Vũ Hiên đó là một quyền đánh ra. Nắm tay chưa tới, một đạo màu xanh biếc sương mù mạng liền từ trên nắm tay lao ra, hướng tới Vũ Hiên vệ cắn mà đi. Vũ Hiên vui mừng không sợ, lưu động này dung nham nắm tay đồng dạng hung hăng đánh ra, hướng tới Tiểu Một nắm tay đón đi lên. Màu xanh biếc sương mù mãng đụng tới Vũ Hiên thiết quyền nháy mắt, liền đột nhiên bạo liệt mở ra, toàn bộ cánh tay tức khắc cảm nhận được một cổ trầm trọng cảm mani. Đệ tam càng, chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng, đồng thời cũng chúc mừng thư hữu luyến vu sinh nhật vui sướng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.